1318, Mục Thanh Trúc. Một cái nào đó nơi ngọn núi đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong tay cầm một đoạn phù tang mục chặt cây, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía hư không, ở tại trong mắt một cái quanh co khúc khuỷu, bàng bạc vô bờ dòng sông sẽ qua, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau, đã thấy Ngọc Độc Tú phốc một tiếng, một cái nghịch huyết trong dây lát phun ra ngoài, trong tay tiên thiên phù tang mục chặt cây tỏa ra hóng ánh ánh sáng. Bá. Trong tay tiên thiên phù tang mục chặt cây trong nháy mắt thu về trong tay áo. Ngọc Độc Tú lau lau khoe mỉ hệ nở dê vết máu, sắc mặt trắng bệnh nhìn hư không, khoe miệng mang theo cười khổ, quả thật là bất cẩn, nếu bàn về đùa bỡn thiên cơ, ai lại là thái dịch lão này đối thủ, sông dài vận mệnh liên quan đến đại thế giới vận chuyển, vô số tu sĩ vận mệnh, ta tùy tiện đảo loạn sông dài vận mệnh, không có trực tiếp bị thiên địa pháp tắc phản phệ tan xương nát thịt hồn phi phách tán, đã là trong ngày. Thường tích đức, có công với thiên địa. Ngọc Độc Tú vứt cằm, vết máu lau đến khi không còn một ngống sau khi lúc này bước động bắp đùi, tìm cái khéo đưa đẩy tảng đá ngồi xuống, trong mắt lập lòe một vệ hồi hộp, quả thực, những này có thể thành tiểu tiên đạo, đứng thẳng ở chư thiên đỉnh điểm ra hỏa, mỗi người đều có mấy cái bàn trải, lần này là ta bất cẩn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong mắt kim quang lấp lóe, lộ ra một vệt vẻ vui mừng, tựa hồ trước thổ huyết căn bản liền không phải là mình bình thường, tạo hóa chi nhãn quả thật là huyền diệu phi thường, công năng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Ngươi đúng là Ngọc Độc Tú, vì sao có thể như thế nhìn thấu huyết ma không được viên mãn chỗ, còn không phải là bởi vì này tạo hóa chi nhãn uy năng. Có tạo hóa chi nhãn, trong thiên địa huyền hoàng khí khó hơn nữa chạy ra bản tọa khống chế. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng tia một tinh quang. Một đôi mắt bên trong bắn ra huyền diệu ánh sáng, này ánh sáng tựa hồ bao phủ cửu thiên thập địa, đại thế giới, chư thiên vạn giới đều ở đây ánh sáng bao phủ bên trong. Sau một khắc Ngọc Độc Tú chậm rãi bước ra. Đại thế giới ở tại dưới chân tựa hồ đang không ngừng có cự ly ngắn. Nơi này thì có huyền hoàng khí nhìn dưới chân quần sơn bên trong không ngừng qua lại vãng lai tu sĩ, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghệ hư không. Các vị giáo tổ thủ đoạn đúng là bất phàm, lại có thể đại thể khóa chặt chư thiên huyền hoàng khí vị trí phương vị. Kỳ thực ngẫm lại cu nở dê là, thiên thiên bất diệt linh quang là cái gì? Tiên thiên bất diệt linh quang là pháp tắc, chuẩn vô thượng cường giả chính mình đạo quả ngưng tụ mà thành pháp tắc, mà không phải pháp tắc trong thiên địa. Lại đem chính mình pháp tắc thực thể hóa, lấy một loại càng thêm huyền diệu phương thức hóa vì là tiên thiên linh bảo. Đây chính là các vị giáo tổ chứng đạo chỗ mấu chốt, QNZ là các vị giáo tổ thành đạo quan khiếu. Đại thế giới căn bản vẫn là vô số lực lượng pháp tắc, các vị giáo tổ đã hóa thành pháp tắc, chấp nắm phép tắc, tự nhiên có thể thông qua đại thế giới lực lượng pháp tắc đại khái tìm kiếm thôi diễn huyền hoàng khí tâm tích. Hùng chi từ nơi sâu xa tự có định số, mỗi một đạo huyền hoàng khí đều có chúc với sứ mạng của chính mình. Hoặc là nói đều có thuộc về mình người đoạt được, mà Ngọc Độc Tú đến nhưng là kích thích từ nơi sâu xa mệnh số, chỉ thấy đa y đi a địa mạch gọn sóng, huyền hoàng khí trong nháy mắt dưới đất chui lên, đại thế giới ý chí vận chuyển, cái kia pháp tắc người đoạt được tự nhiên sẽ theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn đến đây thu lấy huyền hoàng khí. Định số, cũng thật là phiên phức, có điều bản tọa điên đảo âm dương, nghịch loạn thiên cơ, hành chính là việc nghịch tiên, bản tọa hoàn thiện thiên phạt, thành lập trật tự giảng buộc chư thiên vô thượng cường giả. Lẽ nào liên khu khu huyền hoàng khí cướp đoạt tư cách đều không có sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, một đôi mắt nhìn phía dưới rối ren đám người, ủng phong bình thường hướng về cái kia huyền hoàng khí hiện thế nơi chen quá khứ, khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, nhìn ta thần thông biến hóa. Ngọc Độc Tú thân hình một trận vặn mèo, trong nháy mắt hóa thành thái thủy đạo một thanh trúc răng dấp, bàn tay chậm rãi duỗi ra, cái kia tiên thiên phủ tang một chạc cây trong nháy mắt biến thành thanh trúc trượng, từng kia một nghịch loạn khí lưu chuyển. Điên đảo âm dương lực lượng ở trụ trượng trên chuyển động, không người nào có thể nhìn thấu Ngọc Độc Tú ngụy trang. Ngọc Độc Tú chấp trưởng trong thiên hạ hết thảy thiên ma, lúc này Mục Thanh Trúc tình hình rõ như lòng bàn tay. Mẹ, vì sao lão tử luôn cảm giác gần nhất có gì đó không đúng? Nguyên thần có chút không thoải mái. Mục Thanh Trúc đem thanh trúc trượng nằm ngang ở trước ngực, trong tay nắm một đạo huyền hoàng khí, ánh mắt trầm tư bất định. Này không phải là chuyện tốt, lẽ nào là tâm huyết dâng trào, có kiếp số muốn giáng lâm không được? Nhắc tới cũng kỳ quái. Mục Thanh Trúc kẻ này mặc dù là Thái Nguyên Đạo Thiên Chi Tiêu Tử, nhưng Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên không ít, cường giả như Mạc Tà, Nguyên Thủy Thiên Vương đều chưa được huyền hoàng khí. Mục Thanh Trúc cái tên này cũng không biết có ta y can ở gì, lại lặng yên không một tiếng động cướp đoạt một đạo huyền hoàng khí. Chậm rãi đem cái kia huyền hoàng khí phong vào thanh trong trúc trượng, Mục Thanh Trúc trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, không được, cướp đoạt này huyền hoàng khí sau, bản tọa trong lòng ngày đêm bất an, gần nhất huyền hoàng khí đem đại thế giới quấy nhiễu quá loạn. Ta bây giờ vượt nhưng mà đã chiếm được huyền hoàng khí, không cần thiết đi ra ngoài cùng làm việc xấu, vẫn là đàng hoàng ở tại trong tông môn tiềm tu đi, miễn cho bị người khác cho thiệt hổ, đến thời điểm khóc đều không chỗ để khóc. Mục Thanh Trúc nghĩ đến cái kia bị đoạt huyền hoàng khí chuẩn tiên cùng với bị đạo hóa chuẩn tiên nhân, trong lòng nhất thời một cái giật mình, đại tranh thế gian chỗ tốt lớn nhất đã bị mình được, chính mình còn đòi hỏi cái gì đàng hoàng ở trong động phủ tu hành là tốt rồi. Chuẩn tiên cảnh giới, không xa, ta muốn tăng nhanh tốc độ, tranh thủ ở đây cái đại tranh thế gian chứng tha nhờ tiên đạo, không phải vậy phủ đầy bụi trăm vạn năm, mùi vị đó có thể gian nan vô cùng, có thể hay không chịu đựng được cũng khó nói. Mục Thanh Trúc trong mắt lóe ra tầm nhìn vẻ, chậm rãi nhắm mắt lại. Các ngươi tranh đi, bản tọa không tham lam, một đạo huyền hoàng khí là đủ. Sau khi nói xong, Mục Thanh Trúc chậm rãi nhắm mắt lại, không nói nữa, chìm vào trong tu luyện. Mục Thanh Trúc có ta YKNG, mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng nếu là nói cướp đoạt huyền hoàng khí như vậy vật quý giá, khí vận QNG tốt, tư chất cũng được, cũng không đủ cách. Ra Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ không hiểu, ở Ngọc Độc Tú trong mắt, lúc này Mục Thanh Trúc hiển nhiên trở thành một điều bí ẩn đoàn. Kẻ này đúng là khôn khéo, thu được huyền hoàng khí liền ẩn đi. Thái Nguyên giáo tổ cũng không biết, QNG đủ giả dối, y đi theo Thái Nguyên cá tính, nếu là bị biết Mục Thanh Trúc có huyền hoàng khí, không chừng muốn từ Mục Thanh Trúc trong tay đoạt lại giao cho cái kia chút chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu sử dụng. Đại tranh thế gian, mỗi người đều ẩn giấu một tay Ngọc Độc Tú khỏe miệng nổi lên từng tia một cười gằn, nhìn phía dưới khí thế căng thẳng các vị tu sĩ, Ngọc Độc Tú biến thành Mục Thanh Trúc trong tay cầm Thanh Trúc trượng lăng không đi xuống núi, hướng về cái kia huyền hoàng khí mà đi. Nay huyền hoàng khí là bản tọa phát hiện trước, kính xin các vị đạo hữu không nên hỏng rồi bản tọa cơ duyên, ngày sau bản tọa tự có báo đáp. Cũng không biết là cái kia tông môn chuẩn tiên trong tay nắm một đạo huyền hoàng khí, một đôi mắt âm trầm nhìn quanh thân hội tụ đến các vị chuẩn tiên cùng vô số tạo hóa tu sĩ, trong mắt đếm sát cơ đang nổi lên. Có câu nói đến tốt, kẻ thấy được có phân, các hạ muốn như vậy độc chiếm, nhưng là không đem chúng ta để vào trong mắt. Một vị chuẩn tiên trong tay nắm tuyên hóa lưỡi búa to, sát cơ ở trong mắt thanh nén, huyền hoàng khí hiếm thấy, hôm nay nếu gặp phải, chính là cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tu sĩ này tuy rằng hữu duyên đem huyền hoàng khí bắt được tay, chính là thiên định huyền hoàng khí chủ nhân, nhưng còn lại mọi người QNZ hữu duyên đụng tới này cầm huyền hoàng khí chủ nhân, đây chính là thiên đạo bên dưới một chút hy vọng sống, chỉ cần giết này thiên định huyền hoàng khí chủ nhân, những này trong số mệnh không có huyền hoàng khí tu sĩ QNZ có thể bóp méo vận mệnh, thu được huyền hoàng khí. Hiển nhiên này huyền hoàng khí chủ nhân biết hôm nay khó có thể dễ dàng, sở dĩ như vậy nói chuyện, có điều là khách sáo lập tức thôi. Không thích hợp kéo dài, muốn mau cho nở dê động thủ lao ra, không phải vậy các vị cường giả được tin tức sau khi dồn dập tới rồi, bản tọa có cơ hội đều phải bị bóp ở nảy sinh bên trong này. Huyền hoàng khí chủ nhân cu nở dê là một cái quả đoán người, nhìn thấy quanh thân mọi người mắt nhìn chằm chằm, tuyệt không chịu cho đi, liền không trì hoãn nữa chần chờ, lập tức động thủ. Nhìn ta sông lớn đại đạo, nay chuẩn tiên trong tay nắm huyền hoàng khí, sau một khắc đã thấy quanh thân từng đạo tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, vô tận thiên hà bỗng dưng tuôn ra, mang theo ngàn tỷ cân sức mạnh, hướng về quanh thân vô số tu sĩ đập tới. Thú vị, này một tay cùng bản tọa chỉ vẽ thiên hà có tương đồng chỗ, thậm chí so với chỉ vẽ thiên hà càng nhiều hơn một chút diệu dụng, quả thật là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngọc Độc Tú lúc này ẩn nấp ở trong đám người nhìn mấy vị chuẩn tiên đánh cho hưng hực, trong mỉ hệ NG chả chả có tiếng, không ngừng xác minh chính mình thần thông.